Ta, thiên mệnh đại nhân vật phản phái. Chương 11, ta tin tưởng cách làm người của công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thanh Ca nói những điều này, kỳ thật cũng phải suy nghĩ rất nhiều. Nàng là nữ nhân rất thông minh. Mặt khác trên người nàng còn một hồn khác. Trong nhiều trường hợp cũng giúp bày mưu tính kế, nghĩ cách xử lý. Uy nghiêm trên người Cố Trường Ca quá nặng, đôi khi tỏ ra lạnh lùng hờ hững quan sát tất cả. Có khi lại mang giác cảm giác hắn đang lừa gạt chúng sinh. Thật là khiến người khác khó có thể nắm lấy. Không giống với Diệp Trần, thuần túy giống một tờ giấy trắng. Nhưng cũng bởi vì điều này mới làm bất an Tô Thanh Ca. Không có cách nào khác đành phải cho thấy bản thân nàng vô cùng thành ý. Cửu âm huyền xá thể, loại thể chất tuyệt hảo đỉnh lô này một khi bị phát hiện, nàng chắc chắn sẽ bị rất nhiều lão quái vật theo dõi. Đưa nhược điểm nói cho Cố Trường Ca, đây không phải là bày tỏ mình không dám hai lòng sao? Tô Thanh Ca biết trong lòng Cố Trường Ca sẽ hiểu rõ điều này. Cho nên hiện tại phải xem Cố Trường Ca đối với tất cả những thứ này rốt cuộc có phản ứng gì. Thể chất cửu âm huyền xá thể tốt như vậy, ngươi cứ như vậy nói cho ta. Chấm, giọng nói Cố Trường Ca bình đạm, khiến cho người ta nghe không ra tâm tình của hắn. Tô Thanh Ca rũ đầu, giọng nói rất nhẹ. Thanh Ca rất tin tưởng cách làm người của Cố công tử. Tất nhiên, đây là biểu hiện bề ngoài mà thôi. Cố Trường Ca có thể chính trực sao? Lòng dạ thâm sâu, khó có thể nắm lấy. Giống như là nhân vật phản diện, nghĩ một đằng nói một nẻo. Cố Trường Ca cười một tiếng. Tô Thanh Ca mím môi không nói lời nào. Cố Trường Ca quét mắt liếc nhìn nàng một cái. Hắn nhìn kỹ lại lần nữa dáng vẻ chân thực của nhân vật nữ chính trước mặt mình. Các đường nét trên khuôn mặt nàng rất tinh xảo xinh đẹp. Đôi mắt như là nước mùa thu. Đôi lông mày lá liễu cong cong. Tóc đen mềm mại. Khuôn mặt xinh xắn trắng trong như pha lê. Tỏa sáng lấp lánh. Trên mặt lại lộ ra vẻ lo lắng. Thành thật mà nói, hắn không phải là Tây Môn Khánh. Tình huống này của Tô Thanh Ca, hắn không khuyên bảo, cũng không bức bách. Chỉ do ngươi tình ta nguyện, thiên kinh địa nghĩa, hệ thống, tình huống nàng chủ động đưa tới cửa, ăn nàng hẳn sẽ không bị khí vận phản phệ chứ. Đương nhiên, Cố Trường Ca vẫn phải dò hỏi hệ thống trước. Trời đất bao la, mạng nhỏ lớn nhất, chỉ cần không nguy hiểm đến tánh mạng của mình, hắn mới không cần quản trong lòng Tô Thanh Ca rốt cuộc có ý gì. Nhân vật chính mới là quan trọng. Hắn là nhân vật phản diện, đương nhiên phải thật cẩn thận. Lúc trước muốn vặn quả dưa xuống, nhưng sợ bị khí vận phản phệ. Bây giờ quả dưa này lại tự dâng mình lên. Dựa vào điểm khí vận của nữ chủ hiện giờ, còn chưa thật sự thần phục chủ nhân. Nếu như phát sinh quan hệ, khả năng rất lớn gặp khí vận phản phệ. Hệ thống giải thích nói. Được rồi, sớm nên dự đoán được kết quả này. Lão thiên khốn khiếp, khí vận chó má này. Đông phương xa xôi có hà thần thú lặng yên nhìn chăm chú tất cả. Vô cùng kỳ vọng vào chuyện của Cố Trường Ca. Đương nhiên, biểu cảm trên mặt hắn lại không lộ một tia biến hóa. Nhàn nhạt như cũ nói. Chuyện cửu âm huyền xá thể ngày hôm nay, Cố mỗ sẽ làm như chưa từng nghe thấy. Thánh nữ Thanh Ca nếu muốn mượn cái này đả động Cố mỗ, vậy mời trở về đi. Cô nương, thỉnh tự trọng, thần sắc có ba phần đạm mạc, lại có ba phần khinh thường. Lão từ một lòng tu hành, nữ chủ cái gì đều cút cho ta. Chậc chậc chậc, lúc này, Cố Trường Ca thực sự có chút bội phục kỹ năng diễn xuất của chính mình. Hệ thống nếu có ý nghĩ của chính mình, giờ phút này chắc chắn sẽ mắng to Cố Trường Ca vô sỉ. Mới vừa rồi là ai còn muốn ăn người ta? Chấm, Cố công tử. Lời này cũng làm Tô Thanh Ca có chút sửng sốt. Trên khuôn mặt thanh lệ xinh đẹp một mảnh ngạc nhiên. Ngày hôm nay đến đây, Thật ra nàng đã làm tốt chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Tuy rằng không phải thực sự cam tâm tình nguyện, thậm chí có chút khuất nhục, nhưng cũng không còn cách nào khác. Nhưng mà lời này của Cố Trường Ca thật sự khiến nàng sững sờ. Đương nhiên trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cố Trường Ca này quả nhiên khiến cho người ta đoán không ra. Không đoán được dù chỉ một chút suy nghĩ của hắn. Giờ phút này, trong đầu nàng giọng nói của một linh hồn khác vang lên. Có suy nghĩ giống hệt nàng. Cố công tử không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Xem ra trước đó ta trách lầm hắn. Người như vậy mà ta lại nghĩ xấu về hắn. Ta đúng là lòng dạ hẹp hòi. Tô Thanh Ca rời khỏi đại điện trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Tâm trạng của nàng chẳng biết tại sao cũng tươi đẹp hơn rất nhiều. Không giống như trước kia ủ rũ. Thiếu sức sống. Nghĩ kỹ lại. Ngày đó ở đại điện Cố công tử cũng không làm gì sai. Đêm hôm đó tự mình đi đến bên trong đại điện của hắn. Hắn căn bản không thèm để ý mình. Đến mở miệng nói chuyện cũng lười. Lòng dạ thâm sâu không phải chuyện rất bình thường sao? Chính mình ngày thường tâm tư cũng rất nặng. Nghĩ tới đây, Tô Thanh Ca bỗng nhiên có chút áy náy. Vì sao trước kia cứ cho mình là đúng? Coi Cố Trường Ca là người xấu. Đinh, Tô Thanh Ca đổi mới cách nhìn. Điểm khí vận điểm gia tăng 20. Giá trị thiên mệnh tăng thêm 100. Mà cùng lúc đó, trong đầu Cố Trường Ca vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Nghe được nhắc nhở này, trong lòng hắn có chút không nói nên lời. Tô Thanh Ca tại tự mình thay đổi cách nghĩ. Tự mình làm công tác tư tưởng với chính mình. Bất quá biến khéo thành vụng còn được. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Phương pháp gia tăng điểm khí vận của chính mình lại nằm trên người nữ chính. Nhưng dù nói thế nào, sau ngày hôm nay hắn đã kiếm được một rổ giá trị thiên mệnh. 400, 200, 100, từ đầu đến cuối, tổng cộng lấy được 700 giá trị thiên mệnh điểm khí vận của Diệp Trần. Cũng suy giảm hơn 300 đi. Đối với khí vận chi tử mà nói, đây tuyệt đối là một ngày tổn thất vô cùng lớn. Cố Trường Ca tâm tình không tệ. 700 giá trị thiên mệnh hắn cũng không vội dùng. Chuẩn bị tích cóp chờ hệ thống thương thành mở ra. Xem bên trong gì thú vị. Công pháp thần thông hắn tuy không thiếu. Nhưng công pháp thần thông mạnh hơn không tốt hơn sao? Hơn nữa hiện giờ công tác chuẩn bị cũng ổn thỏa. Cũng nên xuống tay với vị sư phụ thần bí của Diệp Trần rồi. Cách chương.